sự trả thù của thiên thần. Chương 8, góc truyện audio.com. IENG, IENG, IENG, IENG, nghe tiếng chuông giải lao. Cả lớp ùa ra, Wendy đánh thức nó dậy rồi kéo Sadie đi theo. Ba nàng vừa ra khỏi lớp cũng là lúc hắn thức dậy. Định lấy ba lô của mình nhưng không thấy đâu. Nhìn xung quanh thì thấy cái ba lô của mình đang nằm dưới đất và bị một dấu giày dẫm lên. Hắn quát, đứa nào làm rơi ba lô của tao? Lại còn dám dẫm lên nó nữa? Chúng nó có bán cả nhà cũng không mua nổi được đâu. Hai thằng bạn thân của hắn cười gượng, can tới vỗ vai hắn, nói giọng trêu đùa, con nhỏ học sinh mới chính là thủ phạm đấy. Nó thấy vướng nên gạt xuống và vô tình dẫm lên. Con nhỏ đáng ghét đó, tao sẽ không tha cho nó đâu. Hắn gằn từng chữ, ừ sao cũng được, xuống căng tin, tao đói rồi, can than vãn, nói xong can và kin cùng nhau xuống căng tin. Vừa thấy tụi hắn, cả căng tin im lặng, cô ai dám ho he nói thêm một lời nào nữa. Mặt hắn hầm hầm, đằng đằng sát khí khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy lạnh hết xương sống. Can nháy mắt với đám gơn xung quanh khiến họ la hét lên vì sung sướng. Kin lạnh lùng bước đi, đeo headphone vào tai, tay đút túi quần, họ bước đến cái bàn ở giữa trung tâm. Bọn hắn vừa ngồi xuống thì lũ con gái bu vào bọn hắn. Hò hét, anh Can cho em chụp hình chung với anh nha. Gơn 1, anh Kin côn quá, làm bạn trai em nha. Gơn 2, anh Ken côn lại đẹp trai nhất luôn. Gơn 3, hắn bực mình quát hớn. Ai em, biến ngay, đám con gái sợ mặt tối sầm lại. Sợ hãi bỏ chạy về chỗ cũ của bọn họ. Từ bàn trong góc khuất của nó có thể thấy hết sự việc đang diễn ra và nó biết lý do hắn tức giận đến như vậy. Khẽ nhếch môi, Kin ngó ngang ngó dọc nhìn khắp nơi để tìm nó nhưng cô thấy đâu. Sau một lúc tìm kiếm, anh thấy Wendy đang mang một khay thức ăn tới cái bàn khuất sau bồn hoa. Biết là nó ở đó, anh định đứng dậy qua đó nhưng điện thoại anh có tin nhắn không cần nhắn xong cũng đúng lúc Wendy mang đồ ăn đến. Nó lấy một ly cà phê và một chiếc bánh flan. Nó ăn xong chiếc bánh thì cầm ly cà phê nóng lên uống. Hơi cà phê bay nghi ngút phả vào mặt nó. Mặt nó tối sầm lại. Nó đặt ly cà phê xuống và bước về lớp. Sadie hiểu ý liền quăng luôn ly cà phê vào thùng rác gần đó và cùng Wendy lên lớp. Nó đi qua bàn bọn hắn đang ngồi. Thấy nó có vẻ lạ. Anh định chạy ra hỏi nhưng lại sợ nó giận nên đành ngồi lại. Hắn và Can để ý thấy Kin kỳ lạ. Họ thì thầm, mày có thấy dạo này thằng Kin kỳ lạ cô? Ừ, từ khi gặp con nhỏ em nó ở siêu thị đến giờ như người mất hồn ấy. IENG IENG IENG. Chuông vào lớp vừa vang lên. Tất cả mọi người ở căng tin cũng về lớp. Trong đó có bọn hắn. Vừa vào đến lớp, Kin tìm nó nhưng không thấy. Anh cảm thấy có chuyện gì đó không ổn nên quay sang hỏi Sadie. Sandy có chuyện gì hả? Thay vì trả lời thì Sadie chỉ thở dài khiến Kin hụt hẫng. Phía trên là bàn Wendy và Can. Hai người đang cãi nhau vì đang đấu game. Không ai chịu thua ai. Sao anh lại đâm vào xe của tôi? Tôi thích, thì sao nào? Cái đồ cà chớn, cô nói ai cà chớn đấy hả? Tôi nói anh đó thì sao nào? Hắn về chỗ không thấy nó đâu nên chán nản không muốn học. Hắn bỏ đi ra vườn sau của trường để ngủ. Ở đây khá nhiều cây và hoa. Hắn tựa người vào chiếc cây to nhất để ngủ. Hắn không hay biết là có người gồi gác chân và làm việc với cái laptop trên cành cây ngay trên đầu hắn. Hắn ngủ say cũng chính là lúc nó làm xong việc. Nó nhẹ nhàng nhảy xuống rồi nhìn hắn cười khẩy. Cách chương.